Chúng trưởng lão trong đại điện lúc này cũng không biết nên khóc hay nên cười, bọn họ không đồng ý với cách nói của Chư Như Thường này. Nhưng mà kế tiếp Chư Như Thường nói một câu làm mọi người cả kinh. Ta cho rằng Lăng Tiếu có khả năng là gian tế do Ma Ảnh Tông phái tới. Chư Như Thường nói thẳng, ngươi nói láo, nếu như ngươi không tìm ra chứng cứ nói rõ Lăng Tiếu là gian tế Ma Ảnh Tông, lão phu không bỏ qua cho ngươi. Mộc Hoè nghe Chư Như Thường nói ra lời này lập tức mắng ngay. Trong lòng của hắn mắng, tên Chư Như Thường này quá không được, ngay cả tội danh này cũng dám lôi ra. Vân Hùng híp mắt lại, nói, Chư trưởng lão nói chuyện phải suy nghĩ trước sau đấy. Vân Hùng cũng hiểu được Chư Như Thường nói ra lời này không đáng tin, nhưng trong lòng vẫn lo lắng vài phần. Chỉ nói tới chuyện tàn báo chạy trốn, ta cảm thấy có quan hệ tới Lăng Tiếu. Chư Như Thường áp chế khủng hoảng trong lòng, kỳ thật hắn cũng chỉ muốn tung tội danh cho Lăng Tiếu mà thôi, hắn cũng không biết Lăng Tiếu có phải là gian tế của Ma Ảnh Tông hay không. Hắn vốn tưởng rằng cho dù có người không tin cũng phản bác cách nói của hắn. Ai biết Mộc Hoè phản ứng kịch liệt như vậy, xem bộ dáng là phi thường sủng ái Lăng Tiếu, vạn nhất đắc tội Mộc Hoè, Chư Như Thường cũng không được lợi. Hắn là tam phẩm luyện dược sư đúng vậy, nhưng mà địa vị trong tông so sánh với Mộc Hoè thì hắn vẫn kém một bậc, cho nên vạn bất đắc dĩ hắn không muốn đắc tội với Mộc Hoè. Tàn báo chạy trốn có quan hệ tới Lăng Tiếu hay sao? Vân Hùng khó, cốc truyện audio.com, hiểu hỏi thăm, cách chương.